Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 131. Năm thứ 31, hiện tại năm thứ 3. Tất cả đều là rác rưởi. Đương nhiên, trừ người ra Chris ở ngoài, năm thứ 3 đi đưa Azuma Kiyokuni. Bởi vì hắn lúc đi chờ ở băng ghế, vì lẽ đó picture trên gò mấy người cũng theo cùng nơi đi đưa Azuma Kiyokuni đối với năm thứ 3 tuyển thủ đánh giá. Vừa vặn nghe vào hai cái năm nhất trong tay Furuya Satoru khó mà tin nổi nhìn Azuma Kiyokuni. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Azuma Kiyokuni câu nói này năm thứ 3 những học trưởng này. Làm sao có khả năng là rác rưởi? Coi như tự cao tự đại Furuya Satoru, đối với bên người những này năm thứ 3 học trưởng cường hãn thực lực, cũng có tỉnh táo nhận thức, đúng đấy, một lúc mới bắt đầu thật sự rất tồi tệ. Chris theo nở nụ cười vào lúc ấy, hiện tại Seido cao trung năm thứ 3 tuyển thủ, vừa nhập học lúc đó nhập học thời điểm, người chung quanh là làm sao đánh giá hiện tại năm thứ 3 những này tuyển thủ. Mất mùa năm, cái gì gọi là mất mùa năm? Tên như ý nghĩa, chính là nói năm đó không có thu hoạch gì trên thực tế. Hiện tại Seido cao trung năm thứ 3 tuyển thủ, vừa gia nhập đội bóng thời điểm, thực sự là nát, có thể để chúng ta đem thời gian đẩy trở lại 2 năm trước. Hiện tại Seido cao trung năm thứ 3 học trưởng, vừa nhập học thời điểm tuyển thủ gia nhập đội bóng chuyện thứ nhất, đương nhiên là tự giới thiệu mình, liền chỉ nói riêng tự giới thiệu mình thời điểm. Những người này đều là tình hình chồng chất, ta là phong gian trung học tốt nghiệp. Sakai Ichiro hy vọng đảm nhiệm vị trí là cánh ngoài. Ta sẽ liều mạng nỗ lực, được. Cái kế tiếp, đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Lần lượt điểm danh, ta là Major League xuất thân Isashiki Jun hy vọng cái gọi là vị trí là pitcher. Ngưỡng mộ pitcher là Hideo Nomo, yêu thích chốt gôn 1 là Hiromitsu Ochiai. Yêu thích chốt gôn 2 là Toshihisa Nishi. Chốt gôn 3, này một chuỗi dài tự giới thiệu mình, để trợ lý huấn luyện viên trực tiếp choáng váng, chờ đã. Ngươi muốn đem mỗi cái phòng thủ vị trí đều nói một lần sao? Không được sao? Thành thật mà nói, ta đối với ngươi không có lớn như vậy hứng thú. Xin lỗi. Isashiki Jun ra cái đại xấu, lúc đó xung quanh hết thảy tuyển thủ đều nhìn hắn. Cảm giác buồn cười, Isashiki Jun trực tiếp một cái ánh mắt hung ác nhìn sang, xem thì a. Như vậy lệ khí, thành công gây nên Seido cao trung huấn luyện viên tổ chú ý tuyển thủ. Đặc biệt là làm picture tới nói, vẫn là cần một ít tính khí, nếu như Isashiki Jun ném bóng có không sai tiềm lực, vậy hắn thật là có bị bồi dưỡng giá trị. Ta là đại phổ trung học tốt nghiệp Masuko Turu, hy vọng trở thành bên trong catcher. Bởi vì cuộc thi quan hệ, mập 10 cây di, bên trong học tốt nghiệp tan ba. Lớn tiếng một chút, căn bản nghe không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Thiệt thòi ngươi còn dài đến cao to như vậy. Ta là Yoko trung học tốt nghiệp Kominato Ryosuke. Hy vọng trở thành bên trong catcher. Ta tuyệt đối sẽ không bại bởi. Chỉ là dung mạo rất cao to ra hỏa. Ta là Akado trung học tốt nghiệp Yuki Tetsuya. Không có đặc biệt nhớ phòng thủ vị trí. Ta nghĩ ta có thể phòng thủ mỗi một vị trí, yêu thích thời đại kịch là dây lưng lang. Ta không hỏi người chuyện này. Lúc trước chính là như vậy một đám gia hỏa. Xem ra không tổ chức, không kỷ luật, tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Tình hình chồng chất, vừa nhập học bọn họ hoàn toàn không nhìn ra một chút tinh anh nên có mùi vị đương nhiên. Cũng có ngoại lệ, ta là Kamemaru bóng chày thiếu niên đội xuất thân. Takigawa Chris yêu hy vọng có thể làm catcher. Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết người mới a. Đối với Chris, Seido cao trung những học trưởng kia, thái độ là tuyệt nhiên không giống cái gọi là người tên. Cây có bóng, ngay lúc đó Chris, đã là canto đệ nhất cát trơ vậy cũng là La Seido cao trung mất mùa năm bên trong. Duy nhất một điểm bồi thường Isashiki Jun lời thề son sát. Sẽ là cùng giới trong những người này. Cái thứ nhất trở thành đội bóng cố định thành viên nòng cốt người gia nhập Seido cao trung những người này tiến vào đội bóng sau khi tương tự là tình hình trồng chất lời thề son sắt muốn trở thành Seido cao trung pitcher Isashiki. Jun ở khống chế bóng phương diện quả thực chính là cái trẻ đần độn đừng nói là điền tự cách. Cửu cung cách loại này độ khó cao khống chế bóng. Hắn căn bản liền không có cách nào đem cầu quăng vào strike zone 10 cầu bên trong mang theo 9 cầu. Chưa từng xuất hiện ở strike zone. Coi như là nhắm mắt lại mù ném. Như người vậy xác suất cũng quá thấp. Catcher Mon không chút khách khí nhổ nước bọt hắn. Takashima Ray cũng nói. Isashiki Jun huy rằng có sức mạnh cùng tốc độ bóng. Nhưng khống chế bóng kém như vậy. Căn bản không có cách nào làm pitcher trái lại là. Tính cách nhát gan tan ba. Thể hiện rồi không sai ném bóng năng khiếu thế nhưng hắn như vậy tính cách. Nhát gan cùng cái cô gái như thế, rất khó tưởng tượng người như vậy, có thể trở thành Seido cao trung A sau đó là Yuki. Hứa hẹn mỗi cái vị trí đều có thể phòng thủ hắn. Tự nhiên ở lúc huấn luyện bị sắp xếp ở mỗi cái vị trí kết quả mà. Nát có thể hắn đúng là nói một câu lời nói thật. Hắn ở mỗi cái vị trí phòng thủ đều giống nhau một chữ cũng không biết. Phòng thủ lên hoàn toàn chính là cái người thường mà. Miyauchi, người muốn nhiều rèn luyện bắp thịt. Không phải vậy sẽ bị runner đánh bay. Tận lực thu lấy albumin. Masuko, đó là thứ mấy bát cơm. Đừng ăn, người cầu y sai không đúng sao. Không sao, ngược lại ta còn sẽ lớn lên. Nhận rõ hiện thực đi. Người chính là như vậy thân cao, ngoại trừ Chris ở ngoài. Lúc đó năm thứ ba tuyển thủ, có một cái tính một cái, tất cả đều là vấn đề nhi đồng. Hơn nữa tình hình trồng chất, Aota bộ trưởng nhìn thấy bọn họ thời điểm. Đều là thế bọn họ nắm một vệt mồ hôi lạnh, bọn họ đến cùng có được hay không a? Đúng đấy, bọn họ đến cùng có được hay không a? Không có ai biết đáp án, không có ai rõ ràng liền ngay cả làm huấn luyện viên Kataoka. Đang nhìn đến bang này người mới thời điểm, nội tâm đều là bi thương lúc đó làm học trưởng Azuma Kiyokuni. Dài nhất đối với Chris nói câu nói đầu tiên là, ngươi sau đó sẽ rất khổ cực đây. Bởi vì các ngươi này một đời, đều là rác rưởi. Lúc đó Chris đã bị đề bạt đến đội 1, cùng đội 1 cùng nơi huấn luyện cho tới còn lại những người kia. Vị này Seido cao trung những học trưởng kia đánh giá vì là không có tương lai rác rưởi. Chỉ có điều Chris chính mình cũng không cho là như vậy. Hắn nhìn thấy bên người cùng giới những này tiểu đồng bọn điểm nhấp nháy cứ việc thực lực còn rất yếu. Thế nhưng bọn họ đều đang cố gắng chỉ cần nỗ lực. Liền còn có hy vọng muốn ở cấp 3 đánh bóng chày. Liền muốn gia nhập có thể tiến quân Koshien đội bóng. Năm nhất thời điểm, trước tiên được sổ áo. Năm thứ hai thời điểm, trở thành đội bóng cố định thành viên nòng cốt. Năm thứ ba thời điểm trở thành đội bóng chủ yếu sức. Chiến đấu, cũng dẫn dắt đội bóng tiến quân Koshien mỗi người đều có dã tâm. Cùng với một chút bất an đây chính là các tuyển thủ. Đối mặt sát hạch thời điểm vào lúc này, Seido cao trung ngay lúc đó những này năm nhất. Cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là dũng cảm tiến tới chính là này cỗ tinh thần. Mang cho năm thứ ba những này tuyển thủ bản chất thoát biến cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.